Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Nam Tước Trưởng Tử. 15 người, nhân số muốn bao nhiêu tại ta mong muốn? Baymus nhìn xem còn lại 15 tên thợ săn, thỏa mãn nói ra, đã dạng này, vì cảm tạ các vị tương trợ, ta muốn bổ sung một chút ban thưởng quy tắc. Trừ cái này 5 mai kim ram thù lao bên ngoài, tại Polar trong rừng rậm, ai phát hiện kia động vật tung tích, có thể khen thưởng thêm 10 cái kim ram. Ai trực tiếp bổ hoạch kia động vật, có thể thu hoạch được ngoài định mức 100 mai kim ram ban thưởng. Soạt, Baymus nháy mắt đốt lên trái tim tất cả mọi người. 100 mai kim ram, nếu như có thể bắt được kia động vật, như vậy mình săn nhân sinh nhai liền có thể kết thúc. Sớm trở về hưởng thụ sinh sống. Trong đám người, chỉ có Willy y nguyên nhẹ như mây gió. Thậm chí hắn còn từ Baymus trong lời nói nghe được cấp độ càng sâu tin tức. Baymus nói là bắt giữ kia động vật, mà không phải săn giết. Nếu như mình đoán không sai, như vậy keo nam tước động cơ, hẳn là đem kia động vật nuôi nhốt thuần phục. Baymus khi nhìn đến chúng thợ săn mừng rỡ như điên biểu hiện về sau, cũng phát hiện một mặt bình tĩnh Willy, thật là một cái thú vị người thiếu niên. Hắn tuổi tác phải cùng tam muội không chênh lệch nhiều, thế nhưng là cho người cảm giác lại dị thường ổn trọng. Baymus càng phát ra cảm thấy Willy cái này người không hề tầm thường. Hắn được chứng kiến rất nhiều ưu tú người thiếu niên, nhưng là duy chỉ có Willy tựa hồ là nhất không giống bình thường một cái. Baymus đang dò xét Willy thời điểm, kỳ thật Willy đáy lòng cũng tại phỏng đoán Baymus. Hắn cảm thấy cái này keo nam tước đội thân vệ cao cấp kỵ sĩ người hầu không quá giống là một cái đơn giản nam tước thân binh. Khí chất của hắn bên trong mang theo một loại bẩm sinh tự tin. Ngôn hành cử chỉ 10 phần vừa vặn, dù cho đối mặt một đám thô kệch hào phóng thợ săn, hắn y nguyên tôn trọng thân mật. Hẳn là tiếp thụ qua văn hóa khóa tu tập. Tiếp xuống tới, mời các vị đi trước lầu một chờ. Nơi đó sẽ có chuyên môn người phục vụ, mang các người tiến vào keo nam tước trang viên trong phòng khách. Tiếp xuống tới 2 ngày, các người sẽ tại nơi đó điều chỉnh chuẩn bị chiến đấu. Nam tước sẽ vì các người chuẩn bị mỹ thực cùng rượu. Baymus một lời nói lại để cho mọi người cảm nhận được keo nam tước khẳng khái. Rất nhanh, Willy theo chúng thợ săn cùng một chỗ xuống lầu. Lần này, đã có người bắt đầu chủ động cùng hắn bắt chuyện, không còn là trước đó loại kia bị khinh thị cục diện. Hắn vừa rồi xuất thủ, đã thắng được ở đây tôn trọng của mọi người. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ có những cái kia có được chân chính năng lực người mới có thể bị những người khác tôn trọng. Hêu cũng lựa chọn lưu xuống tới. Hắn cơ hồ vô ý thức cùng Willy kéo ra khoảng cách. Hiện tại Hêu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn tìm cái địa phương đem mình cạo thành đầu trọc. Nếu không mang theo cái này kỳ dị tạo hình, thực sự là quá uất ức. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Baymus cùng cái kia ghi chép quan. Đem những này danh sách đưa cho Ole thúc thúc. Baymus trong miệng Ole chính là keo nam tước đội thân vệ đội trưởng. Ghi chép quan khiêm tốn gật đầu. Biết, Baymus thiếu gia, keo nam tước thư phòng. Lúc này keo nam tước thân mang một thân rộng rãi tinh mỹ trang phục, ngồi tại trước bàn sách, chính đảo một bản sách thật dày. Đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng. Keo nam tước nhướng mày, hắn rất phản cảm có người tại mình đọc sách thời điểm quấy rầy. Bất quá quý tộc lễ tiết bên trong khắc chế để hắn bình tĩnh mở miệng. Tiến đến, cửa phòng mở ra, một cái anh tuấn cao lớn, thân mang nhẹ áo giáp tuổi trẻ nam tử đi đến. Khi nhìn thấy người tới lúc, keo nam tước trước đó bất mãn toàn bộ biến mất, thay vào đó là từ ái cùng tự hào. Người đến là hắn trưởng tử, là hắn thương yêu nhất hài tử, đồng thời cũng là kim cương trấn tương lai người thừa kế. Phụ thân, nếu là Willy tại nơi này, hắn liền có thể nhận ra, tương lai nam tước người thừa kế, chính là vừa mới Baymus. Bởi vì lần này việc quan hệ Tuyết Văn Lộc, phụ thân keo nam tước 10 phần coi trọng, cho nên bắt giữ Tuyết Văn Lộc từng cái khâu. Từ Baymus trực tiếp nhúng tay chuẩn bị, chọn lựa thợ săn khâu là quan trọng nhất. Bởi vậy Baymus tự thân lên trận, nhưng là vì không cho thân phận của mình gây nên quá nhiều chú ý. Baymus liền láo xưng mình là keo nam tước đội thân vệ cao cấp kỵ sĩ người hầu. Báo danh thợ săn ta đã sàng chọn qua, cuối cùng lưu lại 15 người. Nói, Baymus đem danh sách trong tay đặt ở keo nam tước trên bàn sách. Keo nam tước chỉ là nhẹ nhàng liếc qua, cũng không có chuyên môn lại nhìn một lần. Trưởng tử Baymus làm sự tình, hắn đều hết sức yên tâm cùng tín nhiệm. Vất vả ngươi, keo nam tước khẽ cười nói. Trên thực tế, tại Kim Cương Trấn, có thể bị keo nam tước như vậy bình thản đối đãi, chỉ có thân vệ đội trưởng Ole cùng trưởng tử Baymus, hắn cái khác con cái, đều không có đãi ngộ này. Phụ thân, ta có cái nghi vấn. Baymus không giống hắn các huynh đệ khác tỉ muội đồng dạng. Tại keo nam tước trước người 10 phần câu nệ, hắn biểu hiện được rất tự nhiên. Thợ săn đều đã tìm được, vì cái gì không trực tiếp đi tìm Tuyết Văn Lộc đâu? Dù sao sớm đi hành động, liền sẽ sớm đi phát hiện tung tích của nó. Keo nam tước nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu này Tuyết Văn Lộc từ Lam Kình Trấn chạy trốn tới thời điểm, liền đã thân chịu trọng thương. Lấy nó cẩn thận, nhất định sẽ không lộ ra chân ngựa. Cái này thời điểm trực tiếp đi tìm nó, ngược lại sẽ tăng lên nó lòng cảnh giác. Dạng này ngược lại không bằng chờ nó cảm thấy nguy hiểm tán đi, mình bại lộ càng tốt hơn. Baymus gật gật đầu, vẫn là phụ thân cân nhắc chu đáo. Đúng rồi, phụ thân, lần này báo danh thợ săn bên trong có một cái rất thú vị thiếu niên. Baymus tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối keo nam tước nói. Keo nam tước trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Người thiếu niên, lần này thợ săn bên trong còn có đứa bé. Đúng, ta điều tra thân phận của hắn. Hắn gọi Willy Velen, năm nay 13 tuổi, là hương quả thôn người. Hắn có người ca ca gọi là Thơ Velen, trước vài ngày vừa mới bị tuyển tiến ngài đội thân về. Lúc này Willy căn bản nghĩ không ra, keo nam tước đã biết hắn xã này hạ thiếu niên danh tử. Hôm nay ta kiến thức qua hắn xuất thủ, không thua gì bất luận cái gì lão thợ săn. Càng quan trọng hơn là, hắn biểu hiện ra cùng hắn tuổi tác cũng không xứng đôi ổn trọng cùng quả quyết. Baymus tiếp tục nói, ta cảm thấy hắn là cái rất có tiềm lực người. Cho nên ta tính toán đợi đến lần này bắt được Tuyết Văn Lộc hành động kết thúc về sau, đem hắn chiêu tiến đội thân vệ tiến hành bồi dưỡng, trở thành ta Aurelio gia tộc gia thần. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Keo nam tước cũng không có đem cái này xem như một kiện chuyện quan trọng, đơn giản trò chuyện qua đi. Hắn đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, Baymus, liên quan tới hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập, ngươi phải cố gắng kiên trì, không thể buông lỏng. Đây là ta Aurelio gia tộc có thể truyền thừa căn bản, là chân chính kỵ sĩ lực lượng. Baymus trên mặt che kín ngưng trọng. Ta biết, phụ thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.